Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486. Chương 486: Huyết khí. Đây là một cái đại hình sơn cốc, ở giữa thung lũng là một cái đại hồ. Hồ nước trong veo, dưới ánh mặt trời phát sinh trong trẻo sóng ánh sáng. Tình cờ có thể nhìn thấy loại cá từ trong đó nhảy một cái mà lên, tung tóe lên bọt nước. Đại hồ xung quanh mọc đầy kỳ hoa dị thảo, nhàn nhạt hoa cỏ hương khí tràn ngập tứ phương, thanh tân, thoải mái, không có nửa điểm nước mũi. Bên trái vị trí thì là có một viên cây đa, một nửa cành lá sum suê, xanh tươi tốt, cao vút như đắp, như một cái ô lớn. Đồng dạng thì là đen nhánh cực kỳ, loang loang lổ lổ, như là bị sét đánh qua. Lại hướng bốn phía thì là liên miên cùng một nơi đại sơn, thế núi cao vót mà chót vót, cây cối dung nhan cực kỳ dồi dào, từng cây thô to thanh long nào, có hơn 100 mét cao độ. Căn cứ ngọc bài biểu hiện, cuối cùng địa phương liền ở ngay đây. Trần Lạc hướng về tứ phương đánh giá, tìm kiếm lấy đạo châu chỗ tung tích. Lúc trước, đám người bọn họ có trải qua nơi này, cũng lấy linh hồn dò xét xung quanh tình huống, lại không có dò xét đến bất kỳ đạo châu khí tức. Trở lại đến thung lũng này, Trần Lạc một dạng thả ra linh hồn, tử tử tế tế, nghiêm túc cẩn thận dò xét nơi này xung quanh tất cả. Thậm chí, linh hồn xâm nhập từng cây thanh long nào, linh hồn tràn vào trong lòng đất, một dạng không có dò xét đến đạo châu khí tức. Thật sự là quỷ dị, mỗi một chỗ cũng dò xét, cả mặt đất 100 mét, cũng dò xét, trực tiếp chạm được bạch ngọc càn khôn trận pháp. Thế nhưng là, một dạng vô pháp tìm đến đạo châu chỗ, Trần Lạc kinh thán không thôi, là một tên vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ, hơn nữa hạo nhiên chi khí tẩy lễ. Trần Lạc ở thần hồn phương diện thế nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Bình thường vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ không hẳn có thể ở thần hồn trên vượt qua hắn. Thế nhưng là, hắn nghiêm túc cẩn thận dò xét, đều vô pháp tìm đến đạo châu chỗ, ta cũng tìm không tới đạo châu chỗ. Nam Tương Tử nói, cái này đạo châu tồn tại thật đúng là đặc thù, có lẽ có một cái nào đó trận pháp bí mật đạo châu. Khổng Lý suy đoán nói, thôi thúc ngọc bài, tìm ra đạo châu, ân, động thủ đi. Trần Lạc gật gù, lập tức, Khổng Lý lấy ra ngọc bài, đồng thời thôi thúc lên ngọc bài. Trên ngọc bài trong nháy mắt thả ra vô thượng quang mang, thần bí khó lường. Tần Phong đi tới đại hình sơn cốc, hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua sơn cốc, con người bên trong có quang mang lưu chuyển lên, huyết khí. Tần Phong lông mày hơi nhíu, mang theo vài phần nghi hoặc cùng không rõ. Tại đây một vùng thung lũng bên trong, hắn lại cảm giác được huyết khí tồn tại. Hơn nữa, này cỗ huyết khí cùng so với những nơi khác huyết khí muốn nồng nặc, tựa hồ mang theo một loại dung hợp huyết dịch khí tức. Cũng không phải là đơn thuần yêu ma huyết dịch, cũng không phải đơn thuần tu sĩ huyết dịch, mà là hai loại huyết dịch hỗn hợp, lại pha một chút những vật khác, khiến cho được toàn bộ huyết khí trở nên 10 phần quái dị, mang theo vài phần âm lãnh tà dị. Bên trong thung lũng này trừ đáy hồ cái kia một con cự đại cá chê ra, cũng không có còn lại yêu ma. Hơn nữa, nơi này cũng không có bất kỳ cái gì chiến đấu dấu vết. Tại sao sẽ có quỷ dị như thế mà mãnh liệt? Huyết khí, Tần Phong tu luyện huyết linh chân quyết, đối với huyết khí cảm giác 10 phần nhạy cảm. Tuy nói toàn bộ sơn cốc đều không có máu tươi dấu vết, cũng không có tràn ngập mùi máu tanh, nhưng Tần Phong vẫn có thể cảm ứng được quỷ dị mà mãnh liệt huyết khí ở bên trong thung lũng xuất hiện. Cái này huyết khí, Tần Phong trong lòng hơi động, vận chuyển huyết linh chân quyết, cảm thụ được bên trong đất trời huyết khí biến hóa. Đột nhiên trong lúc đó, Hắn hướng về sơn cốc bên ngoài nhìn lại, cau mày lên, huyết khí thực sự không phải là ở bên trong sơn cốc sinh ra, mà là từ bốn phương tám hướng đưa tới, là đem chọn cái bạch ngọc càn khôn huyết khí cũng dẫn vào đến bên trong sơn cốc sao? Bạch ngọc hội đến cùng muốn phải làm những gì? Oanh, một đạo cảnh sắc cột sáng màu trắng hướng trời bay lên trên. Minh diệu cửu thiên, kinh động toàn bộ bạch ngọc càn khôn. Tần Phong cũng bị hấp dẫn tới. Nhìn cái kia kinh người cột sáng màu trắng, sắc mặt trầm xuống. Khổng Lý, Trần Lạc, Nam Tương Tử mấy người cũng kinh ngạc nhìn trước mắt cột sáng màu trắng. Rất nhanh, cũng muốn minh bạch sự tình duyên cớ, sắc mặt cũng có chút khó coi. Cái này cột sáng màu trắng chính là bởi vì dẫn dắt trong ngọc bài lực lượng tạo thành. Cột sáng màu trắng từ từ xoay tròn lấy, từ trong đó xuất hiện từng cái kỳ dị phù văn. Từng cái phù văn ở nhanh chóng nổi lơ lửng, cấp tốc hướng về đại hồ phun trào, hình thành một loại thần bí khó lường lực lượng. Hữu Sơn Diễn tìm đến mà hắn cần cuối cùng mảnh vỡ, chính là cái này một con yêu ma. Hữu Sơn Diễn nhìn phía chiếm giữ ở trên cây một con thanh sắc mãng xà, một đôi xà nhãn lập lòe lạnh lùng nghiêm nghị quang mang. Đột nhiên, thanh sắc mãng xà động, hóa thành một đạo hào quang màu xanh, vồ giết về phía Hữu Sơn Diễn, ngoác miệng ra. Cái miệng lớn như chậu máu phảng phất thôn phệ thiên địa giống như vậy. Nuốt hướng về Hữu Sơn Diễn. Hữu Sơn Diễn biểu hiện lãnh đạm. Tay giơ lên, nhẹ nhàng một chưởng đánh ra. Một luồng nhu phong từ trong tay xuất hiện. Bao phủ hướng về thanh sắc mãng xà. Thanh sắc mãng xà nhiễm phải nhu phong. Thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc phong hóa. Tiêu tan, thuật pháp. Yên Diệt Phong, làm nắm giữ 1000 loại thuật pháp thiên tài. Hữu Sơn Diễn đối với rất nhiều thuật pháp đều là phất tay tức đến. Ung dung thi triển ra, đánh chết một con hoàng cấp yêu ma. Căn bản chính là dễ như ăn cháo sự tình. Theo thanh sắc mãng xà phong hóa tiêu tan, một cái mảnh vỡ dần dần xuất hiện. Hữu Sơn Diễn đưa tay một chiêu, đem mảnh vỡ thu hồi đến trong tay. Hừm, địa tự mảnh vỡ, bây giờ thiên địa càn khôn 4 khối mảnh vỡ đã tề tụ, có thể tìm đạo châu chỗ. Hữu Sơn Diễn lấy ra mặt khác 3 cái mảnh vỡ, hắn vẫn chưa nhiều lấy mảnh vỡ, chỉ là tề tụ tổ 14 cái mảnh vỡ. Đột nhiên, một đạo trùng thiên cột sáng màu trắng dẫn lên hắn chú ý. Hắn cấp tốc ngẩng đầu lên, hướng về cái kia cột sáng phương hướng nhìn lại. Vậy là, cái này một luồng khí tức, mảnh vỡ khí tức, chẳng lẽ nói đạo châu là ở chỗ đó? Hữu Sơn Diễn tâm tư nhanh chóng chuyển động, đem 4 khối mảnh vỡ thu lại, cấp tốc hướng về cái kia cột sáng màu trắng phương hướng mà đi. Bất Dạ Thành, vì là cao đẳng siêu phàm thế lực, tọa lạc ở Viêm Châu. Đối với Bạch Ngọc hội cái này một cái đột ngột xuất hiện thực lực, Bất Dạ Thành 10 phần lưu ý. Có thể bởi Bạch Ngọc hội hội trưởng Mộ Dung Ngọc chính là một tên nửa bước đạo cảnh tồn tại, coi như là Bất Dạ Thành thành chủ cũng chưa chắc có thể cầm xuống Mộ Dung Ngọc. Vì vậy, hai cái thế lực vẫn duy trì 10 phần hòa bình trạng thái. Lần này Bạch Ngọc hội lấy đạo châu hấp dẫn, hấp dẫn đông đảo tu sĩ đến, làm Viêm Châu bản thổ thế lực, Bất Dạ Thành tự nhiên cũng phải quan sát một phen. Vì lẽ đó, đại trưởng lão Bắc Phong tới, mới 2 cái mảnh vỡ. Bắc Phong nhìn trong tay 2 cái mảnh vỡ, có chút đau đầu. Nếu là đánh nhau một trận, hắn có thể làm được dễ dàng, nhưng nếu là tìm kiếm mảnh vỡ, đây cũng không phải là hắn sở trường. Vì là cái này 1-2 khối mảnh vỡ, hắn đã đánh chết vượt qua 10 con yêu ma, trong đó còn có 2 con đạt đến đế cấp yêu ma tầng thứ. Thực lực khá là không sai. Đó là cái gì? Bắc Phong như có cảm giác, ngẩng đầu lên, nhìn xa xa cột sáng màu trắng. Vậy cột sáng màu trắng khí tức cùng mảnh vỡ có mấy phần tương tự? Chẳng lẽ có người tề tụ bốn cái mảnh vỡ? Đi, qua xem một chút. Bắc Phong sải bước ra, hướng về cột sáng màu trắng nhanh chóng tới gần. Ở Bạch Ngọc Càn Khôn bên trong sống sót tu sĩ cũng nhìn thấy cột sáng màu trắng. Có chiếm được mảnh vỡ cảm thấy được mảnh vỡ khí tức. Không có được mảnh vỡ tưởng rằng mảnh vỡ hoặc là dị bảo xuất hiện. Vì vậy, từng cái tu sĩ hướng về cột sáng màu trắng mà đi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.